Đỉnh luyện thần ma, chương 448, Vân Quang Chí Tôn, góc truyện audio.com. Yên tâm đi, ta đã có kế sách. Ngô Kiện à Ngô Kiện, ngươi bị ma tộc bắt, lại có thể bình an trở về. Nhưng mà ngươi không nên đắc tội với Tiền Nham Thư ta. Tiền Nham Thư ánh mắt tràn đầy âm u hướng về Vân Quang Thành cười gằn nói, đắc tội với hắn. Trừ khi là hóa thần chí tôn cường giả, nếu như không, cho dù ngươi có là thánh thể thông thần đi chăng nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Ầm. Giác đại nhân, đây chính là Vân Quang Thành, vừa mới bước ra từ hư không trùng động, Ngô Kiện chỉ tay vào một tòa khổng lồ thành trì. Cung kính hướng Diệp Tử Phàm bẩm báo, ân, cũng không khác trong tưởng tượng của ta là bao, Diệp Tử Phàm gật đầu nói, Vân Quang Thành. Chí tôn cấp bậc thành trì, trưởng quản hơn 100 tòa thượng cấp thành trì, cùng vô số chung, hạ cấp thành trì, diện tích hơn 100 ức dặm. Chỉ tính bên trong nội thành, dân số tại đây lên đến 1.000 ức, phàm nhân cùng tu luyện giả đủ kiểu. Và thành trì này bề nổi hắn biết được có 10 vị hóa thần chí tôn tọa chấn. Trong đó nỗi kim nguyên chí tôn chính là người lợi hại nhất tại nơi đây, hắn là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành. Nghe nói đang đánh sâu vào chí cường giả cảnh giới, tòa phù trận này, dùng thần niệm thẩm thấu một chút. Hắn có hơi kinh ngạc phát hiện ra đây là một cái lục giai cao cấp phù trận, hơn nữa còn khá là lợi hại loại hình, đại nhân. Tòa phù trận này là 200 ức năm trước, Vân Quang Thành thành chủ đầu tiên Vân Quang Chí Tôn lập ra, nó có tên gọi Tử Quang Hộ Nhân Trận. Công phòng nhất thể, tương truyền lực công kích mạnh nhất của nó có thể lên đến 5.000 vạn ức long lực lượng, khi nhắc đến Vân Quang Chí Tôn. Ngô Kiện ánh mắt là tràn đầy thành kính chi sắc, Vân Quang Chí Tôn, thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả. Mấy trăm ức năm trước một tay trấn áp ma tộc không thở nổi, là linh ma đại lục đệ nhị cường giả lúc bấy giờ. Tại Tốn Ma vực này không hề có đối thủ, vô địch đương thời, khi đó ngài thành lập Vân Quang Thành sơ khai chỉ có vài trăm vạn nhân tộc. Trải qua mấy trăm vạn năm tranh đấu, cứu giúp vô số kẻ nhân tộc từ tay ma tộc đưa về Vân Quang Thành vực định cư. Mới có được Vân Quang Thành dân số phồn vinh như ngày nay, tại Tốn Ma vực 36 tòa chí tôn thành trì thời còn Vân Quang Chí Tôn. Vân Quang Thành không hề tranh cãi nắm lấy diện tích cùng dân số lớn nhất, những tòa chí tôn thành chỉ còn lại, bất kỳ là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, đều xa xa không kịp Vân Quang Thành một nửa, ẩn ẩn có thống nhất Tốn Ma vực xu thế, chỉ là rất đáng tiếc khi cơ đồ đã lên đến đỉnh cao. Vân Quang Chí Tôn muốn đem cả Tốn Ma vực nạp vào nhân tộc quản hạt bên trong, xa hơn nữa là cả Đông Châu này, thì ngài ấy lại ly kỳ biến mất. Sinh tử không rõ, sự biến mất của Vân Quang Chí Tôn đến bây giờ vẫn còn là bến mê, không ai biết được bí mật trong đó, duy chỉ biết rằng. Sau khi Vân Quang Chí Tôn rời khỏi, Vân Quang Thành cũng là dần đi vào suy thoái, bị các tòa chí tôn thành trì ma tộc chia cắt quá nửa. Nhân tộc lại chìm trong khói lửa, biến mất sao, Diệp Tử Phàm sau khi nghe Ngô Kiện thuật lại cũng là lâm vào trầm tư một cái. Vân Quang Chí Tôn là thánh thể hóa thần đại thành cường giả như vậy, tại linh ma đại lục này cũng có thể nói là số một số hai rồi. Ma tộc nếu như lấy số đông vẫn còn có thể chống lại được Vân Quang Chí Tôn, nhưng mà nói chém giết hắn là không có khả năng. Đằng này Vân Quang Chí Tôn lại ly kỳ biến mất cũng chỉ có vài khả năng, thứ nhất là hắn gặp được một cơ duyên nào đó. Có thể giúp mình đột phá Thánh Vương, thứ hai có thể là hắn muốn rời đi Linh Ma Đại Lục tìm kiếm đường đến Thánh Vực tu luyện. Còn lại thứ ba chính là hắn gặp được người mà hắn không đánh lại, hay là nói đúng hơn là không có lực đánh trả cho nên đã bị ép biến mất cũng nên. Trong ba khả năng kia, nếu như là hai cái trước, hắn còn có thể an tâm một chút, như rơi vào khả năng thứ ba, vậy thì quá mức đáng sợ. Người có thể làm cho thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả không phản kháng nổi, vô tình biến mất cũng chỉ có thân thể hóa thần. Hoặc là ngụy thánh cường giả, hay, xem ra sau này vẫn là phải cẩn thận hành sự, Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng nói, không sai. Rất có thể là ngụy thánh cường giả Thiên Nhược đại lục còn có ngụy thánh cường giả tọa chấn. Hắn không tin cường đại hơn gấp trăm ngàn lần linh ma đại lục, lại không có ngụy thánh cường giả trấn thủ, hắn cứ nghĩ với thực lực của mình. tại Linh Ma Đại Lục có thể không kiên kỵ ai, chỉ là thực tế lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, Ngụy Thánh, Ngụy Thánh. Bây giờ hắn vẫn còn không phải là Ngụy Thánh cường giả đối thủ, nha, đây không phải là Ngô thống lĩnh sao, ngươi muốn vào thành. Mỗi người giao ra 1.000 viên cực phẩm linh thạch, Diệp Tử Phàm chìm đắm trong suy tư. Cũng không biết là đám người mình đã đi đến Vân Quang thành đại môn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám thông thần hậu kỳ cường giả. Mặc trên người khôi giáp, uy phong lẫm lẫm đang cản đường đi của bọn họ, nói chuyện chính là một tên cầm đầu. Có linh thể thông thần chí cường giả tu vi, thái độ từ trên cao nhìn xuống, khá là ngạo mạn, Lê Thượng Âm, ta là Cảnh Thanh chí tôn binh sĩ. Theo luật pháp mà nói, ta không phải đóng phí vào thành thì phải, Ngô Kiện cũng là âm trầm gương mặt vì để chống lại ma tộc. Vân Quang Thành ngoài thu các loại thuế má của những gia tộc bên trong Vân Quang Thành ra. Khi đi vào thành trì cũng phải đóng mỗi người 1.000 viên cực phẩm linh thạch. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, đó là chỉ cần pháp thần cảnh trở lên cường giả, một khi gia nhập Tam Đại Quân Đoàn. Khi ra vào Vân Quang Thành là không phải giao nộp thành phí, 1.000 viên cực phẩm linh mạch với hắn cũng là không đáng bao nhiêu, nhưng khi không bị trấn lột. Gặp phải ai cũng sẽ không thoải mái, người là nói Cảnh Thanh quân đoàn đi, ta nói cho ngươi biết, nửa tháng trước các ngươi bị ma tộc bắt. Vì nghĩ các ngươi đã chết, cho nên Cảnh Thanh bệ hạ đã gạch tên các ngươi khỏi Cảnh Thanh quân, cho nên mới nói. Bây giờ các ngươi đã là dân đen một viên, Lê Thượng Âm trên miệng mỉm cười, lời nói lại như đau, không cho Ngô Kiện một chút thể diện nào. Vân Quang Thành Kim Nguyên quân đoàn, Thừa Diên quân đoàn, Cảnh Thanh quân đoàn, ba đại quân đoàn này là trực thuộc ba vị trí tôn khống chế. Muốn gia nhập ba đại quân đoàn này, phải có tu vi pháp thần cảnh trở lên, cùng là quân đội của Vân Quang Thành. Nhưng mà ba đại quân đoàn bên trong cũng không có đoàn kết, ngoài trừ đối mặt với ma tộc ra, ba đại quân đoàn cũng là gây chuyện với nhau thường xuyên. Nhất là Kim Nguyên quân đoàn, bọn họ thế lực là cường đại nhất, lên đến 2 ức đại quân, phần lớn là thông thần cảnh cường giả. Hai đạo quân đoàn còn lại cộng lại cũng nhiêu đó mà thôi, cách trương.